Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931. Chương 931. Hôm nay chính là ta hồn thiên đế, phong đế thời điểm, tràn ngập huyết tinh vị đạo hạo đãng thanh âm, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm, vang vọng tại Trung Châu mỗi một cái góc. Hồn thiên đế, nghe được ba chữ này, Tinh Vẫn Các Thiên Cung trong tổng bộ lập tức tao động, tất cả mọi người là đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua Trung Châu Tây Vực nơi nào đó. Ngự, tại rất nhiều người vì này kinh hãi lúc, một đạo quát lạnh âm thanh cũng đột nhiên từ thiên cung bên trong vang lên. Lập tức, phô thiên cái địa thiên cung cùng liên minh cường giả bắt đầu từ các nơi lướt ầm ầm ra, cuối cùng hóa thành một mảnh đen nghịt cường giả quân đoàn, lơ lửng trên bầu trời. Hồn thiên đế, nghĩ không ra, bị đánh cắp đại trận, lại bị Chu thần trọng thương, thế mà còn có thể thành công. Trên bầu trời, Cổ Nguyên vô cùng hoảng sợ nhìn qua Trung Châu Tây Vực phương hướng. Nơi đó, hắn cảm nhận được một loại để linh hồn hắn đều có chút run rẩy khí tức. Loại khí tức kia, chỉ có đấu đế cường giả mới nắm giữ. Cổ khí tức kia, đích thật là hồn thiên đế. Chỉ là, không biết những khởi động kia phệ linh tuyệt sinh trận ra hỏa, lại là cái gì ý nghĩ? Một bên Tiêu Huyền hít sâu một hơi, bàn tay vung lên, trầm giọng nói, đại quân chuẩn bị. Nghe vậy, phô thiên cái địa đấu tôn đấu thánh cường giả lập tức cùng nhau hét lại, thanh thế chấn thiên, thần tiểu tử có tin tức a? Cổ Nguyên bên người, một mặt sầu lo Dược lão hỏi, còn không có. Cổ Nguyên lắc đầu nói, hắn hiện tại có chút hoài nghi, Chu thần có phải hay không vứt xuống tất cả mọi người chạy trốn? Có lẽ chúng ta không phải hồn thiên đế mục tiêu thứ nhất, Tiêu Huyền đột nhiên nói. Dứt lời, hắn chỉ trên bầu trời huyết vân đại trận. Có lẽ đi, hồn thiên đế nhất định đối với phản bội hắn, lợi dụng hắn những này người, rất nổi nóng đi. Cổ Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia thật dày huyết vân, trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng. Trời sập, cũng có người cao đỉnh lấy, mà liền tại liên quân đại quân nghiêm chỉnh mà đối đãi lúc, cái kia bao phủ thiên địa huyết vân lại vẫn là không nhúc nhích tí nào, nồng đậm huyết tinh vị đạo phiêu đãng giữa thiên địa, hết sức quỷ dị. Bất quá, tựa như Tiêu Huyền suy đoán như thế, bầu trời huyết vân bên trong, chủ trì phệ linh tuyệt sinh trận hạch tâm trận pháp vạn thú minh luân hồi tiểu đội các thành viên, giờ phút này đã là tâm niệm câu hôi. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, khởi động cái này phệ linh tuyệt sinh trận về sau, liền từ đội trưởng của bọn họ Tương Gia, từ cổ đế trong động phủ mang về đế phẩm sổ đan, dựa vào đại trận đem luyện hóa, để Tương Gia đột phá đấu đế. Sau đó chính là nghiền ép thời khắc. Nhưng mà kịch bản từ vừa mới bắt đầu liền loạn. Đầu tiên là tại Mãng Hoang cổ vực, Chu Thần, Tiêu Huyền, Cổ Nguyên, Tịnh Liên Yêu Thánh bốn vị chín sao đỉnh phong đấu thánh, thế mà không thể giết chết hồn thiên đế, để luân hồi giả nhóm mượn đao giết người kế hoạch chưa thể thành công. Đón lấy, đội trưởng Tương Dạ đi Hắc Giác vực Già Nam học viện phía dưới cổ đế động phủ, liền cùng một chỗ không quay lại. Chỉ có cái kia chói tai chủ thần nhắc nhở nói cho bọn hắn, đội trưởng của bọn họ tại chủ thần không gian bên trong danh xưng tính toán không bỏ sót Tương Gia đã vẫn lạc. Cái này cũng chưa tính cái gì, thảm nhất chính là hồn thiên đế thế mà thật đột phá đấu đế. Bọn hắn luân hồi tiểu đội đem hồn thiên đế chính là chỉ toàn bộ hồn tộc đùa nghịch thảm như vậy, hồn thiên đế có thể bỏ qua bọn hắn mới là lạ. Phó đội trưởng, bây giờ nên làm gì? Trận pháp trong trung tâm, Nersus bộ dáng, đại khái là truyền thừa Ai Cập tử thần Anubi luân hồi giả một mặt mộng bức nhìn qua một bên người. Gấu, thanh âm có chút run rẩy nói, còn có thể thế nào? Không giết vị diện kẻ quấy rối, chúng ta căn bản không thể quay về chủ thần không gian. Chạy trốn là không thể nào, chỉ có thể dựa vào đại trận này, cùng cái kia hồn thiên đế làm qua một trận. Mà lại, vị diện kia kẻ quấy rối, thiên cung chu thần, cùng dưới trướng hắn những cường giả kia, cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác, mới có sinh lộ. Phó đội trưởng, thần cấp luân hồi giả, Adruid đổi thẻ da đỏ lên một đôi gấu mắt, nhìn qua Trung Châu Tây Vực nơi nào đó, hắn có thể cảm giác được, một cỗ càng ngày càng cường đại khí thế, đang dần dần tới gần. Cuối cùng, sau một lát, âm thanh xé gió lên, lấy ngàn mà tính thân ảnh, giá ngự lấy hắc vụ, giống như thủy triều tự Trung Châu Tây Vực, hồn giới phương hướng lướt đến, cuối cùng lơ lửng trên bầu trời Trung Châu, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm trong vũ trụ, bị luân hồi giả điều khiển huyết vân, cùng cách đó không xa liên minh đại quân, hồn tộc rốt cuộc đã đến, nhìn qua vọt tới hồn tộc cường giả, thiên cung một phương này, không ít người sắc mặt đều là có chút trắng bệch. Mặc dù đã sớm đã là ngờ tới một màn này sớm muộn sẽ xuất hiện, nhưng thật đến loại thời điểm này, trong lòng vẫn là khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng. Thật mạnh, nhìn qua những này hồn tộc cường giả, Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền mấy người, không hẹn mà cùng âm hạ mặt. Đấu đế cường giả, một khi thành tựu, liền sẽ ban ơn cho sở hữu cùng hắn có quan hệ máu mủ tộc nhân. Những này còn sót lại hồn tộc cường giả, mặc dù số lượng vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn, xa kém xa lúc trước tại mãng hoang cổ vực thời mấy vạn cường giả. Nhưng là, bọn hắn chất lượng lại là cao lạ kỳ. Trước mắt những này hồn tộc cường giả, vẻn vẹn đấu thánh, liền vượt qua trăm người. Phải biết, mãng hoang cổ vực một trận chiến, hồn tộc 9 thành 9 đấu thánh tất cả đều bị giết. Còn sống không cao hơn 3-5 người. Rất hiển nhiên, trước mắt những này hồn tộc đấu thánh đều là được hồn thiên đế đột phá đấu đế về sau huyết mạch ban cho. Bị kích phát cường đại hơn đấu đế huyết mạch, đi theo đột phá, chuẩn bị trận pháp, Cổ Nguyên ra lệnh một tiếng, liên minh từ đấu vương đến đấu thánh, đến hàng vạn mà tính cường giả đều hội tụ thành một cái cự đại trận pháp. Đây là cổ tộc chấn tộc trận pháp, cổ đế kính, nhưng mà, cũng đúng lúc này, hồn tộc cường giả bên trong, đột nhiên tự động vỡ ra một cái thông đạo. Chợt, một vệt huyết sắc từ xa đến gần, cuối cùng hóa thành một đóa tràn ngập vô tận huyết tinh chi khí huyết liên. Lơ lửng tại hồn tộc đại quân trước đó, huyết liên treo lơ lửng giữa trời, một đạo huyết phát rối tung bóng người ngồi xếp bằng trên đó. Mà theo hắn xuất hiện, di đầy trời huyết tinh chi khí, thế mà ngưng tụ thành phô thiên cái địa máu tích, như là mưa to, từ trên trời giáng xuống, mưa máu giáng lâm, che đậy mặt trời, như thế hùng vĩ cảnh, để được lòng người sinh vô tận hàn ý. Hồn thiên đế, Cổ Nguyên mấy người hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia xếp bằng ở huyết liên phía trên bóng người. Song trưởng lại là không nhịn được gấp nắm lại. Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, các ngươi thua. Hồn thiên đế xếp bằng ở huyết liên phía trên, sau lưng thật dài huyết phát theo gió nhẹ phiêu động, một đôi tinh hồng hai mắt mỉm cười nhìn chăm chăm Cổ Nguyên mấy người, chậm rãi nói. Cổ Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống, quát, hồn thiên đế, người nghĩ đối địch với người trong thiên hạ sao? Hừ, người trong thiên hạ, phối đối địch với ta sao? Hồn thiên đế nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt thân thể của hắn chậm rãi tự huyết liên phía trên đứng lên. Phảng phất thiên địa chúa tể, nhìn xuống lấy phiến thiên địa này, hiện tại ta đã áp đảo phía trên vùng thế giới này, đấu khí đại lục, sau này đem về ta hồn tộc sở hữu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hồn thiên đế thanh âm như là cuồn cuộn lôi đình, ở trong thiên địa quanh quẩn, kẻ yếu chỉ thính kỳ thanh, chính là bắt đầu thổ huyết. Đáng tiếc, Cổ Nguyên, ta bây giờ còn chưa thời gian tìm ngươi tính sổ sách. Hồn Thiên Đế trong mắt huyết mang phun trào, chợt, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia bao phủ toàn bộ Trung Châu Phệ Linh Tuyệt Sinh trận. Thản nhiên nói, Tương giả, còn có ngươi cái kia cái gọi là Vạn Thú Minh, đều cút ra đây đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.